Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 538, xả thân. 3.000 chữ, hàng trước binh lính hoặc trốn ở công sự sau, hoặc ngồi xổm xuống giơ thương, súng, trên bầu trời xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang. Phía sau còn có tấn công từ xa đơn vị an bài. Yokosuka căn cứ mặt đất đơn vị gần như dốc toàn bộ lực lượng, các binh sĩ cũng không biết đối mặt. Mình chính là ai? Cái này lại có thế nào qua đi? Lại phạm vào cái gì ngập trời tội? Đến nỗi với căn cứ muốn như vậy kinh hoàng, tại chỗ đánh chết. Nổ súng, mệnh lệnh một tiếng mà xuống. Khủng bố hỏa lực trong nháy mắt thành hình. Cộc cộc cộc. Già thiên cái địa đầu đạn bay giết mà đến. Hùng mãnh hỏa đủ sức để đem một toàn bộ đám người ô hợp ở vài giây bên trong đánh tan ra. Tô Ít Tô bình tĩnh nhìn phả vào mặt viên đạn. Che ngợp bầu trời sát ý hội tụ thành phong trào bạo thổ đột ở đây cũng có thể ngăn cản một. Hai, mà ra Tô Ít Tô nhạy bén thân thể cho dù có thể tránh thoát rất ít mấy phát. Nhưng đánh tới thiên la địa võng bất luận làm sao cũng chạy trốn không được. Gia Tô, ta mang ngươi đi. Không cần, Gia Tô Ít Tô. Hoặc là nói Fujitora Jinichi nắm lấy chuôi đao mỗi cái chữ nói năng có khí phách. Từ một đao cắt mở Imanishi Eita con mắt, kiên quyết về phía trước thời điểm. Hắn cũng đã đứng ở tử vong trước mặt, liền để ta chết ở chỗ này, một người đến tột cùng nên ở. Sinh hoạt bên trong thế giới, cũng hoặc là sống ở thế giới của chính mình bên trong, chỉ có đến chết như vậy rõ ràng đến thời điểm mới có thể cảm giác được rõ rệt, nếu là có người lang thang đồng bạn ở đây. Hiện tại liền nên muốn bắt đầu cười vang ra. Tô Ít Tô còn nói đại gia không hiểu lời nói trước một khắc còn có người phải đem hắn nâng nâng thành thần. Hiện tại Gia Tô thì lại bình tĩnh tiếp thu tử vong. Tử vong vẫn là thăng hoa. Chuyện này đối với Gia Tô không là vấn đề. Màu trắng tù phục trước lửa đạn liên tục. Hắn đứng ở tại chỗ không sợ trước mặt tử vong, mở. Gia Tô trở tay cầm đao. Ở danh đao ra khỏi vỏ chớp mắt. Màu xanh lam chakra mênh mông như biển phát tiết mà ra, màu trắng tù phục ngổn ngang bành lên. Không bom nơ tròn bị chakra vì đó rung động, thẳng tắp quỹ tích trên dưới hỗn loạn vỏ đao trở thành biển động đầu nguồn. Áp gió thổi hơi thở tứ phương, cộc cộc cộc. Nòng súng ánh lửa cắt ra đêm đen, sĩ quan lạnh lùng khuôn mặt ở trong ánh lửa lập lòe, soạt soạt, sắt thép lưỡi kiếm dơ lên. Viên đạn va chạm ở lưỡi dao lên nứt ra lỗ thủng. Cọ sát ra hỏa tinh lít nha lít nhít viên đạn trong nháy mắt bao trùm ra Tô Ít Tô. Tốc độ cực nhanh viên đạn xé rách tù phục. Xuyên qua bắp thịt màu trắng tù phục nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đèn pha dưới, tựa hồ chỉ có ra Tô Ít Tô đóng chặt con mắt vẫn không có bị máu tươi nhuộm dần cái kia mang theo lỗ. Thủng danh đao dơ lên cao, nhắm ngay giữa bầu trời mặt trăng. Xì xì. Viên đạn chui vào da Tô khô cằn cánh tay. Một viên lột bỏ da thịt, một viên lột bỏ xương trắng. Nắm đao tay thủng trăm ngàn lỗ màu xanh lam chakra bên trong. Một luồng đặc thù năng lượng từ bốn phương tám hướng mà đến. Cùng màu xanh lam kết hợp thành chói mắt màu vàng Mizuno trợn to hai mắt. Tự nhiên năng lượng, da Tô Ít Tô lại cũng có thể lĩnh ngộ tự nhiên năng lượng hơn nữa. Chỉ là vừa hiện lên liền như vậy dâng trào. Tự nhiên năng lượng so với Hebihime hiện tại nắm giữ còn nhiều hơn. Ở Hokage trong miêu tả, cùng chakra ngoại lai này năng lượng không giống. Tự nhiên năng lượng là tinh cầu bản thân liền tự mang năng lượng hình thức. Chỉ là ở thần thụ giáng lâm trước, tự nhiên năng lượng phân bố rộng khắp, cũng không dày đặc. Không cách nào đản sinh ra mạnh mẽ cá thể. Gia Tô bên người bỗng nhiên hiện ra lượng lớn tự nhiên năng lượng, hắn như nam châm, chứa dồi dào địa cầu vốn đã có chi tự nhiên năng lượng. màu xanh lam chakra cùng tự nhiên năng lượng dây dưa dung hợp. Kim quang hiện lên hào quang màu vàng ống soi sáng mù kiếm khách, hắn không nhìn thấy mình lúc này có cỡ nào chói mắt, đèn pha ánh sáng thua kém như Hotarubi. Vô tận trong đêm tối, Yokosuka phảng phất bay lên từ từ màu vàng thái dương quay về bầu trời xanh. Đao ở tự nhiên năng lượng cùng viên đạn va chạm dưới, sụp ra lỗ thủng từ từ phóng to, sắt thép mosaic giống như giật tán không trung. Đao, ta hiện tại cảm giác thế giới trở nên sáng sủa, ấm áp. Zato bỗng nhiên mở miệng, toàn thân hắn lóng lánh màu vàng, hầu như kim nặn như thần Phật chùa miếu bên trong, dùng vàng bồi bề ngoài thần linh, uy nghiêm thần bí. Nhân loại đối với sinh tử quyền lực cao nhất tưởng tượng. Xì xì, viên đạn xuyên qua xương bả vai của hắn, ấm áp máu tươi tung hướng thiên không, thoáng mát mẻ trong đêm tối. Chỉ có này máu tươi tựa hồ còn mang theo ấm áp. Zato, được rồi, ngươi không nên chết ở chỗ này. Thế vô cầu sinh lấy hại nhân, có sát thân, lấy xả thân. Màu vàng ống tự nhiên năng lượng lấy lưỡi dao vì là chủ, ầm ầm xông về phía đêm đen, dòng máu màu đỏ lẫn lộn màu vàng. Thần thoại bên trong thần linh màu vàng máu tươi, làm sao như vậy, còn đánh nữa thôi chết hắn. Viên đạn bão táp phía sau, sĩ quan trợn to mắt, hắn rõ ràng đã thấy vô số phát đạn xuyên qua Fujitora Jinichi thân thể. Xương bả vai, bắp đùi, đồng hồ đeo tay, bụng dạ dày, toàn thân như tuyền tuôn ra máu tươi, nhưng Fujitora Jinichi nhưng như bất tử bất diệt hồn. Này không nên, vì sao còn không ở vũ khí của bọn họ xuống chết? Cái kia bỗng nhiên bạo phát hào quang màu vàng càng là làm cho tâm thần người bất an. Hướng tới bầu trời, hào quang màu vàng tựa hồ tràn ngập thần tính. Màu vàng chỉ là trong thiên địa cột chống trời, nâng dơ bầu trời đêm vô tận, gánh vác từ tuyên cổ tới nay hắc ám. Cho dù là sĩ quan, hắn cũng không biết nhóm người mình vì sao phải quay về Fujitora Jinichi ra tay. Đây là thượng cấp mệnh lệnh, đem Fujitora Jinichi xem tại chỗ đánh chết, mở to hai mắt hầu như phải đem khóe mắt đều xé ra. Hết thảy mọi người muốn tận mắt nhìn Fujitora Jinichi tử vong. Nhìn thân thể của hắn bị loài người vũ khí triển thành cặn bã trì, lại nhìn kinh thiên kim chủ ầm ầm ngã xuống đất, hào quang màu vàng đỉnh. Một viên đặc biệt sáng sủa viên cầu dường như một vòng mặt trời nhỏ, áp tính treo ở giữa không trung trong rừng cây. Binh lính rốt cục tất cả đều lui ánh sáng. Chỉ giữa bầu trời truyền đến mảnh đạn đạn đạo phá bức âm thanh. Cộp cộp tách, dây đạn bị bỏng nòng súng, hắn chân đứt đoạn mất. Một viên miệng lớn viên đạn đánh vào Zato Ito trên bắp chân. Gầy gò chân nhỏ lập tức gãy vỡ, xương cốt nổ tung, máu tươi ngang ra, mạnh mẽ đứng người, mạnh mẽ quỳ một chân xuống đất, xì, bay tán loạn viên đạn xẹt qua Zato Ito. Khóe mắt, mù con mắt cắt ra một cái khe nhỏ muốn cho hắn mở mắt ra xem thật kỹ vừa nhìn phía thế giới này. Chân thực dáng dấp giữa bầu trời đạn pháo đập xuống trên đất. Kế hoạch lớn lượng lấp thuốc nổ trong nháy mắt làm nổ. Ầm ầm, ầm ầm, nổ vang đột nhiên vang lên. Ánh lửa nhất thời vượt trên màu vàng óng trùng thiên ánh sáng. Cho dù đứng ở rời xa nổ tung phía sau, các binh sĩ vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được sáng quắc sóng nhiệt rắn chắc mặt đất bị nổ khùng. Bố sụp xuống, màu xám bụi mù liên tiếp bay lên, bị như vậy nổ tung bao trùm. Chính là ngồi ở hiện đại nhất xe tăng bên trong, cũng sẽ liền xương mang hợp kim cùng báo hỏng kéo dài oanh tạc bên trong. Phóng lên trời hào quang màu vàng óng từ từ lờ mờ, soi sáng đêm đen màu vàng thái dương vụt sáng lảo đảo America cùng đội tự vệ sĩ. Quan mục tì sắp nứt nhìn không trung thái dương, nắm chặt nắm đấm, hung tận hy vọng này thái dương do không trung rơi rụng, đập xuống đất, triển yết tiến vào bụi trần, vĩnh viễn ở trong bụi bặm không vươn mình lên được, rơi a. Lẽ nào như vậy vẫn không giết được hắn? Tựa hồ nghe đến đám quan quân tiếng hô, không trung màu vàng óng ánh nắng mặt trời sắc lờ mờ. Chậm rãi rơi rụng, hắn đã chết rồi sao? Đừng có ngưng, tiếp tục xạ kích, vô cùng tận viên đạn phát tiết hướng về các binh sĩ cũng kẻ không quen biết. Thế tất đem cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể đánh nát thành bụi phấn. Không bằng này, không đủ để biểu đạt trong lòng hoảng sợ Thái Dương lờ mờ. Thái Dương buông xuống, không có kim quang nâng nâng, cấp tốc hạ xuống mặt đất một vị Thái Dương rơi tan. Chết oanh oanh liệt liệt, nhưng ngay ở hào quang màu vàng óng rơi vào trong ánh lửa thời điểm. Trên người mọi người nổi da gà bỗng nhiên nổ lên. Vô tận hàn ý xông tới trong lòng trốn ở công sự sau. Ngồi đang thiết giáp trong xe, rét lạnh kia thấu xương kính tựa hồ vĩnh viễn không cách nào ngăn trở gió to kiếm khí màu vàng. Óng tận thành gió to, đột nhiên nổ ra kiếm khí bén nhọn từ nổ tung trung tâm bay ra. Cắt chém hết thảy kéo tới đạn pháo ra tô ít tô kiếm thuật bỗng nhiên tăng vọt. Trước là dòng suối. Hiện tại là tụ hợp vào biển rộng sông lớn, bụi mù phân cách, đưa đẩy cát sóng, đạn pháo ở không trung làm nổ, cường hãn sóng trùng kích đẩy ra che đậy con mắt bụi mù đêm đen vì đó rung động ánh lửa tản đi. Nhàn nhạt bụi mù, bị nổ thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, một cái đã không thể xưng là người đồ vật đứng ở nổ tung trung tâm toàn thân da thịt cháy đen. Hào quang màu vàng óng mạch lạc ở dưới lớp da như mạch máu. Chính là thảm như vậy dạng, cũng vẫn cứ gắt gao nắm chặt chuôi đao màu đen da thịt bao phủ bên trong. Chỉ có một đôi mắt chói lọi kim quang xem hướng về phía trước màu đen đặc cháy khét da rẻ. Dưới da chảy ra hào quang màu vàng quỷ thần thiêu cháy quỷ thần dáng dấp kinh hãi sung. Quanh tất cả mọi người. Liên tiếp không ngừng mưa bom bão đạn đều xuất hiện mấy giây trì trệ cháy khét tay cầm đã dập tắt. Danh đao, vung hướng về phía trước vung lên động tác thật chậm, như là dùng hai tay ở đẩy một tấm lớn nặng cực kỳ cửa phi. Không khí đọng lại thành sắt thép, cháy đen hai tay xen vào sắt thép bên trong, ngột ngạt. Cực đoan ngột ngạt ra tô ít tô đem dập tắt vô hình trường đao đẩy về phía trước. Hắn mở ra cháy đen miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đã xé rách dây thanh thanh âm gì đều không phát ra được, thương pháo cùng vang lên bên trong. Chính là có âm thanh truyền ra, cũng sẽ bị nổ vang nổ tung nhấn chìm một đạo trước nay chưa từng có kiếm khí mang theo tự nhiên. Năng lượng, đẩy hướng về phương xa mặt trời mọc kiếm khí màu vàng óng đột nhiên sáng. Soi sáng vô biên vô hạn đêm đen. A, vô số binh sĩ che mắt, võng mạc thần kinh ở chớp mắt bị kim quang chói lọi mù rắn chắc mặt đất. Tạo thành phòng tuyến xe bọc thép, nơi cực xa thành trấn, trường kiếm màu vàng óng từ trời rơi vô số viên đạn đạn pháo bị trường kiếm nuốt chửng. Vô số hỉ nộ buồn vui thích bị trường kiếm hỗn tạp. Sống sót, chết rồi. Ở kim quang dưới dập tắt thành bụi phấn mặt đất bị kim quang bổ ra khe. Xe bọc thép toàn bộ nuốt hết. Cứng rắn hợp kim cũng như bùn đất không có sự khác biệt bị nuốt hết, người liền tiếng kêu thảm. Thiết không có phát sinh. Ở như vậy hủy thiên diệt địa trong tai nạn. Bị đánh trúng người liền thống khổ đều không có 1 km. 2 cây em. 3 cây em từ trời rơi ánh kiếm gần như vô hạn về phía trước kéo dài. Hắn giống như là muốn chạm tới thế giới phần cuối. Hỏi một câu ở phần cuối đến cùng có hay không thần linh. Đây chính là Kage cấp sức mạnh, Mizuno lẩm bẩm nói. Đòn đánh này e sợ đủ để sánh ngang địa bảo thiên tinh, một tên sĩ quan run rẩy thân thể. Quay đầu nhìn về phía vai nghiêng về 5-6 mét. Nơi đó bị đánh chém ra một cái khe. Ngay ở vừa nãy, một chiếc xe tăng còn đứng ở tại chỗ, hắn sợ hãi nhìn phương xa óng ánh kim quang sau. Là một đạo quỳ một chân trên đất cháy đen bóng người, hai tay nắm chặt chuôi đao. ngẩng đầu lên, hướng về tử vong, thần linh, màu vàng quang kiếm soi sáng đêm đen mười mấy hơi thở. Đột nhiên biến mất đêm tối một lần nữa quy về hắc ám. Chỉ có Hollow nắm đao phá nát thi thể. Vô tận khe, sáng tác lúc nãy kinh thiên động địa sĩ quan run rẩy môi. Hoảng hốt xem hướng thiên không. Trên bầu trời chỉ có một vòng trăng tròn, mà không cái kia màu vàng thái dương hôm nay bi ca ca một khúc. Bão táp vì ta từ trời rơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.